Chào mừng đã hỗ trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Thành Nhà Giàu Nhất Bắt Đầu Từ Thua Lỗ Game. Ở tập này được mang tên là Phòng Làm Việc Thiên Hỏa. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Và đừng quên là ủng hộ cho kênh Vũ Hiệp nhiều hơn nhé. Cảm ơn chư vị đã ủng hộ rất nhiều. Hoàng Tư Bác vốn không cảm thấy gì. Nhưng nghe Bao Húc nói vậy cũng có cảm giác tương tự. Bởi vì lúc này dường như mỗi một phương diện mắc kẹt đều được giải quyết. Như thể là do Bùi Khiêm cố ý sắp xếp vậy. Bùi Khiêm cưỡng chế yêu cầu game phải có chế độ cốt truyện. Mà với điều kiện trước mắt, phương án Bao Húc đưa ra là phương án giải quyết tốt nhất. Hơn nữa phương án giải quyết này lại rất hợp lý. Chẳng lẽ đây là trùng hợp? Không. Tổng giám đốc Bùi có thể liên tiếp làm ra hai game thành công, lại đưa ra ba yêu cầu trước khi bắt đầu nghiên cứu phát triển game mới, hiển nhiên ngay từ đầu đã định sẵn phương hướng. Quả nhiên, tổng giám đốc Bùi thật cao thâm khó lường, nắm giữ tất cả trong lòng bàn tay. Hoàng Tư Bác cũng không khỏi nghĩ kỹ mà sợ hãi, đây chính là thế giới của đại sư thiết kế game chân chính sao? Đợi đã, còn một vấn đề. Hoàng Tư Bác đột nhiên nghĩ đến. Ngươi hiểu hai yêu cầu khác của tổng giám đốc Bùi như thế nào, định giải quyết ra sao? Một cái là giảm độ khó của game xuống, phù hợp với người chơi mới, một cái khác là bán vũ khí sử thi. Giá của bản sử dụng vĩnh viễn là 888. Bao Hút đã tính trước. Ta đã cân nhắc hai điểm này rồi. Giảm độ khó của game xuống, phù hợp với người chơi mới, đây chỉ là một số vấn đề về mặt cảm giác. Chỉ cần điều chỉnh hitbox của người chơi lớn hơn. Điều chỉnh đường đạn, điều chỉnh tốc độ đổi súng và mở ống ngắm là được rồi. Nhưng thứ này chưa cần vội vã, có thể từ từ điều chỉnh. Về phần tại sao lại muốn làm như thế, ta tạm thời chưa lĩnh hội hết tinh thần của Tổng Giám Đốc Bùi. Có điều Tổng Giám Đốc Bùi yêu cầu như vậy thì chắc chắn không sai, chúng ta cứ làm theo là được. Còn về việc bán vũ khí sử thi, là Tổng Giám Đốc Bùi nhìn xa trông rộng. Lúc mới bắt đầu ta còn chưa lĩnh hội được điểm này, còn tưởng rằng chỉ là bán một loại vũ khí rất đắt. Nhưng ta nghĩ lại, sao Tổng Giám Đốc Bùi có thể đưa ra một yêu cầu đơn giản như vậy? Chắc chắn ẩn sau điều này còn có yêu cầu sâu hơn, chờ chúng ta tìm hiểu. Ta nghĩ rất lâu mới ngộ ra điểm này. Vũ khí sử thi, bản sử dụng vĩnh viễn có giá 888 đồng. Như vậy, giá bán của bản sử dụng giới hạn thời gian thì sao? Nếu đã có vũ khí sử thi, có phải sẽ có cả vũ khí bình thường, vũ khí tinh anh, vũ khí anh hùng hay không? Lại phải làm như thế nào để người chơi thu hoạch được những vũ khí khác biệt này? Cũng là bán sử dụng vĩnh viễn sao? Không, tuyệt đối không phải. Tổng giám đốc Bùi chỉ nói định giá bán sử dụng vĩnh viễn của vũ khí sử thi là 888 đồng, còn những vũ khí khác đều không nói. Nói cách khác, tổng giám đốc Bùi đang ám chỉ chúng ta nhất định phải phân cấp vũ khí trong game, chia làm các cấp bậc khác nhau như bình thường, tinh anh, anh hùng, sử thi. Mà tất cả các vũ khí này đều chia làm hai loại, một loại là sử dụng vĩnh viễn, một loại là sử dụng giới hạn thời gian. Ngoài vũ khí sử thi bán bản sử dụng vĩnh viễn với giá 888 đồng, thì người chơi có thể sở hữu những vũ khí khác bằng nhiều phương thức khác nhau. Ví dụ, người chơi hoàn thành một cửa ải nào đó trong cốt truyện, chúng ta thử một cái. Người chơi tích lũy số lần chiến đấu nhất định trong chế độ chiến đấu, chúng ta thử một cái. Người chơi tích lũy đăng nhập bao nhiêu ngày, chúng ta thử một cái. Ta nghĩ đây mới là ý của Tổng Giám Đốc Bùi. Hoàng Tư Bác hiểu ra, thì ra là như thế. Ta cứ nghĩ sao Tổng Giám Đốc Bùi lại đề ra yêu cầu không đầu không đuôi như vậy, hóa ra là có ẩn ý khác. Bao Húc tiếp tục nói. Hơn nữa trong quá trình lên ý tưởng cốt truyện, ta còn phát hiện cốt truyện có chút đầu thừa đuôi thọt, có thể dùng làm chế độ chơi đặc thù. Ví dụ, ta định cân nhắc, để trong game có rất nhiều zombie biến dị, chúng ta có thể làm một chế độ sinh hóa. Lại ví dụ, trong game, một số lính đánh thuê bị công ty đa quốc gia tà ác biến đổi thành ghost mờ ảo. Chúng ta có thể mở ra ghost mode. Hơn nữa, chúng ta vốn định làm chế độ loạn đấu, chế độ đoàn diệt, chế độ bạo phá. Cách chơi của game này sẽ vô cùng phong phú. Hơn nữa những cách chơi này sẽ không tiêu tốn quá nhiều đồ họa. Chủ yếu là chi tiền cho những chương trình chế tác. Tiến độ triển khai cũng không bị kéo dài quá nhiều, hoàn toàn có thể làm kịp. Hoàng Tư Bác gõ bàn phím nhanh thoăn thoắt, ghi những tất cả ý tưởng mới lóe lên này lại. Hoàng mỹ, quá hoàng mỹ rồi. Lúc vừa mới tiếp nhận game này từ trong tay Tổng Giám Đốc Bùi, Hoàng Tư Bác mơ hồ không hiểu, hoàn toàn không biết phải làm thế nào. Nhất là ba yêu cầu của Tổng Giám Đốc Bùi khiến hắn đau hết cả đầu. Thế nhưng vừa nghe Bao Húc phân tích thì tất cả mọi thứ đều trở nên thuận lợi. Thì ra Tổng Giám Đốc Bùi cũng không cố ý làm khó dễ mà thông qua cách này để nhắc nhở. Hoàng Tư Bác đột nhiên rất cảm động. Rõ ràng tổng giám đốc Bùi biết rõ năng lực của Hằng Tư Bác và Bao Húc có hạn, chưa đủ khả năng độc lập quy hoạch một game, rất dễ đi sai phương hướng. Một game đi sai phương hướng đồng nghĩa với việc nó bị tuyên án tử hình, có đầu tư nhiều hơn cũng chỉ là càng đi càng sai mà thôi. Vì thế nên tổng giám đốc Bùi thông qua ba yêu cầu này để chốt giữ phương hướng phát triển game. Thì ra là vậy, tổng giám đốc Bùi đang quan tâm đến cảm nhận của chúng ta. Hắn không muốn ôm đồm nhiều việc, làm vậy sẽ không thể giúp chúng ta trưởng thành được. Tổng giám đốc Bùi dùng cách làm khéo léo này để nhắc nhở chúng ta, đồng thời khiến chúng ta tự động não suy nghĩ, tiến hành thiết kế, tạo ra một game xuất sắc. Tổng giám đốc Bùi thực sự là tốn nhiều tâm tư. Hốc mắt Hoàng Tư Bác ẩm ướt. Hắn quyết định nhất định phải làm file thiết kế cẩn thận, sáng tạo game này một cách hoàn mỹ nhất, tuyệt đối không phụ sự kỳ vọng của tổng giám đốc Bùi. Sáng thứ tư, ngày 14 tháng 11. Hai ngày nay Bùi Khiêm đều có tiết không tới công ty, chủ yếu vì trước mắt công việc ở công ty chỉ là chờ đợi tổ thiết kế lập ra phương án thiết kế, trước khi phương án được lập ra cũng không có việc gì để triển khai. Bùi Khiêm tới công ty thì cũng không có việc gì làm, còn có thể ảnh hưởng đến mọi người, khiến mọi người không thể lười biếng, vì vậy hắn không đi. Tiết học hôm nay chính là của thầy giáo, ta không phải muốn điểm danh mà là muốn làm quen với mọi người một chút. Bùi Khiêm vẫn còn nhớ rõ, lúc trước vì cực kỳ tin tưởng mà bị hắn hố cho một trận. Vì vậy lần này tuyệt đối sẽ không phạm phải sai lầm tương tự. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cái môn học này thật nhàm chán. Bùi Khiêm ngáp một cái, cầm điện thoại ra xem còn bao lâu nữa là tan học. Không ngờ lại thấy Hoàng Tư Bác tắt tên hắn ở trong group chat của công ty. Hơn nữa còn kèm một lời nhắn. Tổng giám đốc Bùi, bản sơ thảo thiết kế đã viết được 7-8 phần rồi. Trước tiên người xem qua một chút, xác định phương hướng chung. Còn gửi kèm một file tài liệu. Hai ngày. Đây là nhanh hay chậm chứ? Chắc là nhanh đi. Được rồi, trước tiên xem thế nào đã. Chính Bùi Khiêm cũng không có khái niệm gì trong việc rốt cuộc cần phải viết bản thảo thiết kế nhanh thế nào. Chỉ thấy với tốc độ này thì chắc hẳn trong tuần có thể đưa ra bản thiết kế hoàn chỉnh. Dù sao thì cũng là nhân viên mới nhậm chức, cực kỳ nhiệt tình làm việc, chẳng hề lười biếng. Ừ, hy vọng các ngươi có thể sớm phát hiện lười biếng chút cũng không sao cả. Bùi Khiêm mở file tài liệu ra. Quáng mắt! Bùi Khiêm chưa từng viết bản thiết kế, cũng chưa từng thấy bản thảo thiết kế, đây là lần đầu tiên. Cảm giác lần đầu nhìn thấy chính là chóng mặt, bởi vì có rất nhiều nội dung. Phần lớn các bản thảo thiết kế đều là mười mấy trang, mười mấy nghìn chữ. Hơn nữa nội dung bên trong đều là một mục lại một mục. Mỗi câu mỗi chữ đều cực kỳ quan trọng, một chữ không thể để sót. Hơn nữa file này của Hoàng Tư Bác chỉ là sơ thảo, nói cách khác chính là chưa sửa chữa lần nào. Có nhiều chỗ viết rất rườm rà, có nhiều chỗ viết quá đơn giản, những thứ này đều cần chỉnh sửa nhiều lần. Hoàng Tư Bác tính là trước cứ để Bùi Khiêm xem một lượt, xác định phương hướng chung không có vấn đề gì, sau đó mới đi sửa từng lỗi nhỏ. Bằng không sửa xong hết rồi mới phát hiện phương hướng chung có vấn đề, vậy phải làm lại từ đầu, chẳng phải sẽ rất lãng phí công sức hay sao? Điều này khiến Bùi Khiêm lúng túng. Vốn dĩ nội dung đã nhiều, lại còn viết rất lộn xộn, rồi còn xem trên màn hình điện thoại nhỏ xíu, khiến Bùi Khiêm khó chịu đến mức muốn tự tử. Hắn đành phải nhanh chóng lật xem, cưỡi ngựa xem hoa một cách tùy tiện. Nhìn xem rốt cuộc Hoàng Tư Bác có nghiêm túc làm theo ta ba yêu cầu của mình hay không. Dường như Hoàng Tư Bác biết rõ Bùi Khiêm muốn thấy những điều này, cho nên cố ý đánh dấu những nội dung đó, thoáng cái đã có thể nhìn thấy. Điểm thứ nhất, chế độ cốt truyện. Ừ, hơn nữa còn thiết lập 3-4 tiếng, đã rất dài rồi. Điểm thứ hai, hạ độ khó xuống. Ừ, thì cũng có. Điểm thứ ba, vũ khí sử thi. Cũng trung thực định giá dựa theo yêu cầu của Bùi Khiêm, bản sử dụng vĩnh viễn, giá 888 đồng. À, rất tốt, tất cả đều hoàn thành theo yêu cầu của ta. Bùi Khiêm cực kỳ vui vẻ, hắn lập tức trả lời. Không tệ, cứ tiếp tục triển khai theo phương hướng này. Nhìn thấy Tổng Giám đốc Bùi trả lời, Hoàng Tư Bác vô cùng mừng rỡ. Quả nhiên, bản thảo đã được Tổng Giám đốc Bùi thông qua. Điều này chứng minh phương hướng cuối cùng do hắn và Bao Húc định ra chính là phương hướng nguyên bản trong dự tính của Tổng Giám đốc Bùi. Tổng Giám đốc Bùi quả nhiên là nhìn xa trông rộng. Hình tượng của Bùi Khiêm trong mắt Hoàng Tư Bác lại cao lớn thêm mấy phần. Tổng Giám đốc Bùi, còn một vấn đề chính là tên của game. Bao Húc nói muốn gọi là pháo đài trên biển, ta cảm thấy cái tên hơi kỳ quái, cũng hơi quê mùa, nhưng mà ta không biết đặt tên, cũng không nghĩ ra cái tên gì hay. Bằng không Tổng Giám đốc Bùi đặt tên cho game này đi. Pháo đài trên biển sao? Cái tên này nghe sao quen tai vậy? Bùi Khiêm bừng tỉnh, Ồ, đúng rồi. Cái tên này khá giống với tên bộ phim điện ảnh ế ẩm nào đó ở trước lúc hắn xuyên qua. Bùi Khiêm lập tức vỗ nhịp. Pháo đài trên biển rất hay, cứ lấy cái tên này đi. Hoàng tử bác, tổng giám đốc Bùi à, không suy nghĩ thêm sao? Chúng ta cũng không cần đặt tên quá dội, vẫn còn thời gian. Bùi Khiêm đáp lời, không, cứ gọi là pháo đài trên biển đi, ta thích cái tên này. Dân, tổng giám đốc Bùi, vậy ta tiếp tục viết bản thảo thiết kế đây. Hoàng tử bác offline, Bùi Khiêm rất vui vẻ, cái tên pháo đài trên biển này không hay sao? Cái tên này quá hay luôn, nghe thấy là may mắn rồi. Báo hiệu sẽ thua lỗ nha. Có lẽ một số người không biết khái niệm đầu tư 300 triệu thu về 100 triệu doanh thu phòng vé là gì. Bình thường chúng ta sẽ gọi nó là lỗ vốn siêu cấp vô địch. Nếu bộ phim điện ảnh kia đã có thể lỗ sạch vốn liếng, vậy game của ta lấy cái tên sim sim như vậy, chắc hẳn lỗ mấy triệu không phải là vấn đề gì lớn đâu chứ. Ừ, đúng là một cái tên game hoàn mỹ. Bùi Khiêm vô cùng hài lòng với cái tên này. Buổi tối, công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật Internet Đằng Đạt. Những thành viên của tổ thiết kế đều đang bận rộn. Hoàng Tư Bác và Bao Húc đã tăng ca 2 ngày nay vì để nhanh chóng làm ra bản thảo thiết kế để cho game chính thức tiến vào giai đoạn nghiên cứu và phát hành. Mà những người khác của tổ thiết kế cũng đều được phân chia công việc. Sau khi viết bản thảo xong, phải tiếp tục phân tích các tính năng, cụ thể đến từng chi tiết. Những công việc này đều do những thành viên khác của tổ thiết kế hoàn thành. Cuối cùng lại để cho Hoàng Tử Bác kiểm tra, bao gồm nhu cầu về đồ họa của mô hình, các loại súng ống trong game cũng đều phải tiến hành sắp xếp. Rất nhiều việc. Có điều Hoàng Tử Bác cũng không yêu cầu những người khác tăng ca, mà là những người này chủ động ở lại, Hoàng Tử Bác khuyên cũng không chịu về. Hoàng Tử Bác hết cách rồi, chỉ có thể để mặc bọn họ. Suy nghĩ của những người này không khác gì Hoàng Tử Bác. Bọn họ vốn đều là những nhân viên tầng lớp thấp nhất trong công ty game, làm những việc chân tay lặt vặt, không có hàm lượng kỹ thuật, còn luôn bị áp bức. Nhưng sau khi đến Đặng Đạt, mọi thứ đã khác đi. Bọn họ mỗi người tự phụ trách một công việc, tiến hành thiết kế độc lập. Môi trường làm việc ở đây vô cùng thoải mái, ông chủ văn minh tiến bộ, đồng nghiệp hòa nhã thân thiện, mọi người đều phấn đấu vì một mục tiêu. Quan trọng nhất là game bọn họ chế tác cũng không phải kiểu game nạp tiền thăng cấp, bình mới rượu cũ thấp kém, mà là game có cách chơi sáng tạo. Tất cả nhân tố đều khiến cho bọn họ nảy sinh hứng thú sâu đậm với công việc. Tất nhiên, sẵn lòng ở lại tăng ca. Hoàng Tư Bác cũng không có cách nào, đành phải mặc kệ bọn họ. Dù sao tăng ca cũng chỉ là chuyện trong một tuần này, đợi đến tuần sau, bản thảo thiết kế hoàn thành xong xuôi, lượng công việc giảm xuống chắc cũng không còn việc gì. Mấy ngày nay Bao Hút liên tục chơi các loại game FPS, đặc biệt là những tác phẩm lớn của nước ngoài. Muốn làm tốt cốt truyện của pháo đài trên biển vốn không phải một chuyện dễ dàng. Chỉ thông qua một cô bé không thể nói chuyện là có thể khiến người chơi nhập tâm và đắm chìm trong cốt truyện, đồng thời không ngừng thúc đẩy người chơi thay đổi cảm xúc. Chuyện này cần phải có thiết kế vô cùng tinh tế tỉ mỉ. Anh Hoàng, có đoạn cốt truyện không tệ. Ta ghi lại màn hình gửi cho ngươi. Ngươi xem thử có thể dùng đến không? Bao Hút nói. Được anh Bao, nhận được rồi. Hoàng Tư Bác nhấn vào video Bao Hút gửi đến, mở toàn màn hình xem cốt truyện có góc nhìn ngôi thứ nhất của game này. Hắn và Bao Hút đều dùng rất nhiều công sức lên trên cốt truyện, dù sao cốt truyện là một trong những điểm sáng của game này, nhất định phải làm thật xuất sắc. Video Bao Hút gửi đến quả thực rất tuyệt, dù sao cũng là tác phẩm của công ty lớn nước ngoài, nội dung cốt truyện lôi cuốn ngoạn mục, Hoàng Tư Bác xem đến là say mê. Hắn không chú ý đến, ngoài cửa có một khuôn mặt to dài nào đó chợt lướt qua. Cốc cốc cốc. Ngoài phòng trọ của Bùi Khiêm truyền đến tiếng gõ cửa. Ồ, đã trễ như vậy rồi. Bùi Khiêm nhìn đồng hồ, đã tầm khoảng 8 giờ tối rồi. Chỉ có hai người trợ lý Tân và Mã Dương biết nơi này. Chắc hẳn trợ lý Tân sẽ không đến quấy rầy vào giờ này. Vậy thì chỉ có thể là Mã Dương. Mã Dương đến làm gì? Bùi Khiêm mở cửa ra, quả nhiên nhìn thấy khuôn mặt to dài của Mã Dương. Anh Khiêm, ta phát hiện một việc. Đám người quan tư bác đang lén lút tăng ca, lợi dụng máy tính công ty. Mã Dương giống như đã phát hiện ra bí mật động trời nào đó. Sắc mặt Bùi Khiêm không khỏi trầm xuống. Thứ Mã Dương nhấn mạnh là lợi dụng máy tính công ty, mà thứ Bùi Khiêm để ý lại là tăng ca. Tăng ca là ý gì chứ? Tên Hoàng Tử Bác này làm cái gì vậy? Tật xấu khó bỏ. Không phải tuần trước, ta ngày nào cũng ra ngoài đuổi ngươi về sao? Đã bảo các ngươi không được tăng ca rồi, sao vẫn tăng ca chứ? Dám xem lời của Tổng Giám Đốc Bùi như gió thoảng bên tai sao? Há lại có lý này. Hoàng Tư Bác tăng ca làm gì? Viết tài liệu hay là thiết kế? Bùi Khiêm vô cùng không vui. Ách! Mã Dương nhớ lại cảnh tượng bản thân đã nhìn thấy. Đang chơi game. Bùi Khiêm sững sờ. Đang chơi game. Sắc mặt Bùi Khiêm dễ nhìn hơn đôi chút. Hắn biết mỗi ngày sau khi tan làm, Bầu Hút đều sẽ ở lại công ty chơi game. Đây là đặc quyền hắn dành cho Bầu Hút. Nhưng sao Hoàng Tư Bác cũng bắt đầu chơi game sau khi tan làm rồi? Là bị Bầu Hút dụ dỗ sao? Bùi Khiêm chỉ không cho phép nhân viên ở lại công ty tăng ca làm việc. Nếu như chơi game, vậy thì không thành vấn đề. Nghĩ đến đây, sắc mặt Bùi Khiêm dễ nhìn hơn chút. Người xác định bản thân không nhìn lầm. Hoàng Tư Bác đang chơi game thật sao? Mã Dương gật đầu. Đúng vậy, cho nên ta mới đến báo lại cho ngươi. Bọn họ làm thế có được xem là lãng phí tài nguyên công ty không? Ngày mai đi làm, ngươi có cần chỉnh đốn bọn họ chút không? Ha ha, không cần. Bùi Khiêm yên tâm rồi. Nếu tăng ca không phải làm việc mà là chơi game, vậy thì hoàn toàn không thành vấn đề. Có thể ăn thêm đồ ăn vặt, tốn thêm tiền điện, cũng có thể giúp mình tiêu thêm chút quỹ hệ thống. Tốt biết bao chứ. Hơn nữa hình như còn nhiều thêm một lý do danh chính ngôn thuận tiêu tốn quỹ hệ thống. Trong đầu Bùi Khiêm đột nhiên lóe lên, nghĩ đến một ý tưởng rất hay. Lão Mã à, chúng ta là công ty game, nhân viên chơi game, đó cũng là để học tập, để tham khảo, để tiếp thu kinh nghiệm tiên tiến của các game xuất sắc nước ngoài, đồng thời cũng là một phần trong công việc, hiểu chưa? Bùi Khiêm nói lời thấm thía. Mã Dương như hiểu lại như không hiểu. Ồ, cho nên ý của ngươi là không truy cứu chuyện này nữa sao? Không truy cứu? Không không không không, đương nhiên không được. Bùi Khiêm nói lời nghiêm chính. Nhân viên tăng ca làm việc cho công ty, tiêu hao sức khỏe, sao có thể cho qua như thế được? Đặng đạt chúng ta là công ty lương tâm, một lòng vì nhân viên. Quốc gia đã quy định nhân viên tăng ca, cần phải trả tiền tăng ca. Đặng đạt chúng ta nhất định phải hưởng ứng chính sách nhà nước. Lương tăng ca gấp 1,5 lần lương hành chính. Lương tăng ca cuối tuần gấp đôi lương giờ hành chính. Một cắt cũng không thể thiếu. Lão Mã, giao cho ngươi một nhiệm vụ rất quan trọng. Ngươi giúp ta để ý mỗi ngày bọn họ tăng ca bao nhiêu thời gian. Đến lúc đó ta muốn trả lương tăng ca dựa theo số giờ làm việc của bọn họ. Một cắt cũng không thể trả thiếu. Mã Dương gật đầu. Ta hiểu rồi. Chuyện này cứ giao cho ta đi. Tiễn Mã Dương rời đi, Bùi Khiêm không khỏi phá lên cười lớn 3 tiếng. Sao lúc trước lại quên chuyện tiền tăng ca chứ? Cộng thêm tiền tăng ca này nữa, chẳng phải mỗi tháng lại nhẹ nhàng tiêu tốn thêm một chút của hệ thống hay sao chứ? Mẹ nó, ta đúng là thiên tài mà. Thứ hai ngày 18 tháng 11. Một tuần mới đến, Bùi Khiêm lại có một vài buồn phiền mới. Gọi hệ thống kiểm tra tình hình tài chính. Hệ thống chuyển đổi tài phú. Ký chủ Bùi Khiêm. Tỷ lệ chuyển hóa lợi nhuận 101, tỷ lệ chuyển hóa thua lỗ 11, thời gian kết toán lần sau 73 ngày sau. Quỹ hệ thống 971.634,3 cộng 471.634,3, tài sản cá nhân 1.322,8. Nhìn chuỗi dài con số của quỹ hệ thống, lại nhìn hơn 1.000 đồng đáng thương trong tài sản cá nhân, Bùi Khiêm luôn có một loại xúc động muốn suy nghĩ về cuộc đời. Vì sao có thể như vậy? Lần trước lúc kiểm tra, vốn đã khiến quỹ hệ thống thua lỗ chỉ còn lại hơn 200.000. Kết quả lần này kiểm tra, quỹ hệ thống lại tăng lên. Chỉ trong 2 tuần, tổng lãi ròng ước chừng hơn 900.000. Sau khi bổ sung vào quỹ hệ thống, cho dù Bùi Khiêm ra sức mua sắm đồ ăn vặt, cà phê và các loại đồ dùng cần thiết hay không cần thiết cho văn phòng, nhưng vẫn không tiêu hết bao nhiêu. Bùi Khiêm cảm thấy đau hết cả đầu. Muốn thua lỗ thật sự khó đến như vậy sao? Hắn quả thực hận không thể nhanh chóng hạ kệ quỷ tướng, con mẹ nó đừng kiếm tiền cho ta nữa. Nhưng hắn không thể làm như vậy. Bị cưỡng chế bởi cảnh cáo vi phạm của hệ thống, hắn chỉ có thể nhịn. Nhưng mà vẫn may, còn 2 tháng mới đến thời gian kết toán lần sau. Trong 2 tháng này Bùi Khiêm còn rất nhiều chỗ để tiêu tiền. Chờ cuối tháng này sẽ phải chi một khoản tiền thuê nhà, tiền lương của các nhân viên, trả lương tăng ca cũng phải trả, lại có thể tiêu ra không ít quỹ hệ thống mấy trăm nghìn này. Trừ điều đó ra, bắt đầu từ tuần này, báo đài trên biển cũng bắt đầu vung tiền mua sắm trên trạm tài nguyên, bao gồm các loại đồ họa, tính năng chương trình, hiệu ứng âm thanh, tất cả đều phải tiến hành đặt hàng. Dù sao lần này cũng không phải là game mobile giống như quỷ tướng. Nếu đã là game cài đặt, vậy tất nhiên phải là dùng yêu cầu nghiêm ngặt trong tiêu chuẩn của game cài đặt mới được. Bùi Khiêm ước gì đặt ra yêu cầu cao một chút, còn có thể tiêu nhiều thêm tiền một chút. Không biết lần này Hoàng Tư Bác liệt ra bao nhiêu tài nguyên cần mua ở trên mạng, có thể tiêu ra bao nhiêu tiền. Bùi Khiêm còn cảm thấy hơi mong chờ. Tổng giám đốc Bùi, Đây là danh sách tất cả tài nguyên mua trên mạng trước mắt, ngươi xem đi. Hoàng tử Bác giao một bản kê thật là dài cho Bùi Khiêm. Bùi Khiêm vươn tay nhận lấy, liếc sơ qua, trực tiếp dựng trên tổng tiền ở cuối cùng. 670.000, Bùi Khiêm không khỏi nhíu mày. Cái nhíu mày này khiến cho Hoàng tử Bác thấp thỏm không yên. Tổng giám đốc Bùi cảm thấy lãng phí quá sao? Không thể nào. Ta đã rất nghiêm túc kiểm soát dự toán rồi. Bùi Khiêm không nói chuyện, Hoàng tử Bác đành phải chờ đợi. Con số này khiến cho Bùi Khiêm rất không hài lòng, quá ít. Đây chính là game cài đặt. Chỉ tốn 700-800.000 mua tài nguyên, đặt làm tính năng cho game, đây là ném tiền đuổi ăn mày sao? Keo kiệt quá rồi. Cứ theo cách tiêu tiền này, lúc nào ta mới có thể tiêu hết quỹ hệ thống chứ? Bùi Khiêm không lập tức nổi giận, mà tiếp tục xem chi tiết bảng giá. Mẫu cơ bản, loại xạ kích, bản điều chỉnh chính xác, 120.000. Mẫu bối cảnh phong cách căn cứ bí mật, 50.000, cộng thêm 3 loại phong cách hiệu ứng tùy chỉnh, cùng với các loại vật thể có thể phá hủy trong bối cảnh, tổng cộng là 100.000. Các loại động tác, mô hình thông dụng của nhân vật, zombie, lính đánh thuê, cộng thêm chi phí tùy chỉnh để chỉnh sửa và thay đổi, hơn 80.000. Mô hình bé gái và hiệu ứng tùy chỉnh động tác, 60.000. Các loại mẫu súng ống, bao gồm đường đạn, bề ngoài súng ống, hơn 90.000. Các loại tính năng tùy chỉnh của mẫu game, thuê khoảng 5 lập trình viên trong 2 tháng, tổng cộng khoảng 70.000. Trừ những cái đó ra, còn có các khoản chi tiêu khác như hiệu ứng âm thanh, lồng tiếng cho nhân vật. Còn chưa tính chi phí thuê ESC sau đó vào. Chờ sau khi game chế tác xong nhìn xem mức độ phổ biến của game, lúc đó mới cần cân nhắc mấy vấn đề này. Bùi Khiêm rơi vào hoang mang. Sao lại thế này? Hắn cảm thấy chỉ xét trên số lượng các mục. Cái giá 670.000 cũng quá ít rồi. Thế nhưng, từ nhìn lại danh sách, những giá cả đó mặc dù có hơi ít nhưng đều trong phạm vi hợp lý, cũng không cố ý đi mua một vài tài nguyên rẻ tiền. Sao lại tiêu ít tiền như vậy chứ? Bùi Khiêm khó hiểu là bình thường. Bởi vì hiểu biết đối với game pháo đài trên biển này của hắn không sâu. Dựa theo ý tưởng của Bao Hút và Hoàng Tư Bác là cố gắng hết sức tiết kiệm tài nguyên. Chế độ cốt truyện chỉ dùng một loại phong cách bối cảnh rồi tùy chỉnh. Nhân vật phụ cũng chỉ là một cô bé. Tất cả zombie, lính đánh thuê khác đều là tài nguyên thông dụng, sửa đổi tạo thành. Nội dung tùy chỉnh ít, đương nhiên giá cả sẽ thấp. Nhưng Bùi Kim nhìn sơ lược cũng không nhìn ra nhiều cách thức như vậy. Chỉ cảm thấy tiêu tiền ít rất khó chịu. Cầm về làm lại đi, tăng gấp đôi dự toán cho ta. Bùi Khiêm trực tiếp trả lại bản kê cho Hoàng Tư Bác. Hoàng Tư Bác hơi choáng váng, tăng gấp đôi dự toán. Nhưng mà, tổng giám đốc Bùi à? Hoàng Tư Bác còn muốn nói thêm gì đó, nhưng ánh mắt của Bùi Khiêm rất kiên quyết. Nếu người tăng gấp đôi thì ngươi cứ tăng gấp đôi, còn nhưng nhị gì nữa? Đại khái là ý tứ này, lời của Hoàng Tư Bác đến bên miệng lại nuốt trở vào, lặng lẽ cầm bản kê đi ra ngoài. Bùi Khiêm dựa vào trên ghế, trong lòng thầm tính toán, hơn 600.000 quá ít, tăng gấp đôi, khoảng 1.200.000 thì còn tạm được, nếu không thật sự không tiêu hết được quỹ hệ thống này. Cách kết toán lần sau còn cả hơn 2 tháng, trước mắt, mặc dù thu nhập của quỹ tướng đã bắt đầu giảm xuống nhưng vẫn đang không ngừng mang lại thu nhập. Không tiêu nhiều một chút, kết toán lần sau phải cập đất rồi. Về phần Hoàng Tư Bác lấy nhiều tiền như vậy đi mua tài nguyên gì, Bùi Khiêm không quan tâm. Dù sao thích mua gì thì mua nấy, chỉ cần không phát động cảnh cáo của hệ thống, Bùi Khiêm lười quản. Hoàng Tư Bác trở về chỗ ngồi, chìm vào rối rắm. Tăng dự toán gấp đôi thì cũng được thôi, lần trước hắn lên mạng tìm tài nguyên, trên cơ bản lại chạy đi tính tỷ lệ chất lượng giá cả. Tài nguyên tìm được đều là một vài tài nguyên có tỷ lệ chất lượng giá cả cao, chất lượng không tệ, giá cả thực tế. Một số tài nguyên chất lượng rất tuyệt nhưng giá cả hơi cao, Hoàng Tư Bác sẽ không cân nhắc. Kết quả bây giờ tốt rồi, tổng giám đốc Bùi không hài lòng với giá cả này. Là chê tài nguyên ta tìm không tốt sao? Có thể là vậy lắm, tổng giám đốc Bùi là một người đã tốt lại còn muốn tốt hơn. Bản phát thảo quỹ tướng chính là một ví dụ. Được, nếu đã như vậy, đổi tất cả thành tài nguyên chất lượng cao, tất cả đều dùng cái tốt nhất. Có trách nhiệm với người chơi, đã phải tốt hơn. Chắc hẳn đây là ý của tổng giám đốc Bùi. Hoàng Tư Bác mở trạm tài nguyên, làm lại toàn bộ phương án phủ định trước đó. Tất cả tài nguyên bao gồm nhà thiết kế đồ họa, lập trình viên đã liên hệ xong, tất cả đều đổi hết, đổi thành tốt nhất. Gấp đôi dự toán giúp cho không gian phát huy của Hoàng Tư Bác càng lớn, cứ thoải mái tiêu tiền, vậy mới miễn cưỡng đạt tới mục tiêu yêu cầu của Bùi Khiêm. Dự toán cuối cùng dừng ở 1.260.000, Hơn nữa bên trong còn thêm vào rất nhiều nội dung mà ban đầu Hoàng Tư Bác đã gạch bỏ. Bận rộn đến hơn 3 giờ chiều cuối cùng cũng chỉnh sửa xong. Hoàng Tư Bác thở dài một hơi. Hơi, lần này chắc hẳn Tổng Giám Đốc Bùi vừa lòng rồi chứ. Hắn cầm lấy phương án mới, lần thứ hai đi tìm Bùi Khiêm. Bùi Khiêm nhận phương án, ánh mắt đảo qua rất nhanh, sau đó dừng ở trên giá cả ở dưới cùng, 1.260.000. Lần này Bùi Khiêm mới coi như khá vừa lòng, đủ hẳn mức là được rồi. Hắn lười quan tâm cụ thể đã mua những thứ gì. Không tệ, đi tìm trợ lý Tân đi. Chia thành hai nhóm để đặt mua, đồ khá quan trọng mua trước, không quá quan trọng, sang tuần rồi mua. Tuy rằng Bùi Khiêm tiêu tiền như nước, nhưng hắn làm vậy là đang cân nhắc chi tiêu thu nhập của tương lai. Cho nên 1.260.000 chia thành hai lần tiêu, nếu không số quỹ cũng không đủ. Hoàng Tư Bác cầm lại phương án, đây là bản chắc chắn cuối cùng rồi. Bùi Khiêm nhấn mạnh nói, còn nữa, sau này cần tiêu tiền ở bất kỳ chỗ nào, không cần ngượng ngùng, càng không cần thỏa hiệp đi chỉnh sửa phương án, cứ tìm ta, hiểu chưa? Hoàng Tư Bác gật mạnh đầu, dân, Tổng Giám Đốc Bùi, ta hiểu rồi. Các loại chi tiết của pháo đài trên biển đã nhanh chóng quyết định xong. Trong thời gian một tuần, bản thảo thiết kế của từng tính năng đều được hoàn thành đúng kỳ hạn. Hoàng Tư Bác xem xét lần lượt từng cái, phát hiện có sự khác với ý tưởng ban đầu của Bao Húc thì tiến hành chỉnh sửa. Đồng thời nhóm nhà thiết kế cũng bắt đầu sử dụng trình biên soạn tiến hành chế tạo bản mẫu đầu tiên của game. Bởi vì sử dụng số lượng lớn bản mẫu thông dụng, cho nên tiến độ ban đầu không chậm. Nhưng nếu muốn đạt đến hiệu quả mong muốn của Hoàng Tư Bác và Bao Húc, về sau còn phải điều chỉnh dần dần. Yêu cầu đồ họa cũng đã giao toàn bộ cho tổ mỹ thuật, tiến hành trao đổi và đặt làm theo yêu cầu với nhà thiết kế đồ họa của trạm tài nguyên, bao gồm một số mô hình nhân vật thông dụng như zombie, lính đánh thuê và tạo hình của cô bé, tất cả đều đang nhanh chóng chuẩn bị. Lấy việc tạo hình cô bé làm ví dụ, thành viên của tổ mỹ thuật bên phía Đằng Đạt cần phải tiến hành trao đổi xác nhận với nhà thiết kế đồ họa, Bao Húc và Hoàng Tư Bác nhiều lần. Có ba nhà thiết kế đồ họa phụ trách tạo hình cho cô bé, một người lên ý tưởng thiết kế và làm bản phác thảo, một người thiết kế mô hình, một người thiết kế động tác, mỗi người phụ trách công việc ở phương diện khác nhau. Tất cả đều làm theo quy trình kỹ thuật, cô bé trở thành nhân vật được đầu tư nhiều nhất trong cả game. Bao gồm một số động tác và biểu cảm của cô bé trong các phân đoạn cốt truyện, toàn bộ đều đặt làm theo yêu cầu, có thể nói là không tiếc vốn gốc rồi. Đương nhiên, đầu tư vẫn nằm trong dự toán. Bởi vì mỗi một nhân vật trong những tác phẩm 3A của nước ngoài đều làm theo tiêu chuẩn này. Hở ra là 7-8 nhân vật chủ chốt, mà pháo đài trên biển chỉ có mỗi nhân vật cô bé được chế tạo theo loại tiêu chuẩn này. Tất nhiên dự toán vẫn được khống chế rất tốt. Có lúc phát hiện đồ họa tốt hơn, Hoàng Tư Bác trực tiếp đi tìm Bùi Khiêm. Mà Bùi Khiêm đều vung tay phê chuẩn, mua. Mới đầu Hoàng Tư Bác còn hơi thấp thỏm, trong lòng thầm nghĩ, dự toán mua tài nguyên mỗi lúc một tăng, thật sự không có vấn đề gì chứ. Nếu như ở công ty khác, chỉ sợ ông chủ đã sớm dậm chân mắng chửi rồi. Từ 700.000-800.000 tăng lên đến 1.200.000, lại tăng lên 1.500.000. Nếu như ở công ty khác, chắc chắn Hoàng Tư Bác sẽ bị chụp cho cái mũ kế hoạch không rõ ràng, năng lực khống chế, phí tổn kém. Nhưng ở Đằng Đạt, Tổng Giám Đốc Bùi không chỉ không trách cứ Hoàng Tư Bác, ngược lại còn rất vui mừng. Hoàng Tư Bác không kìm được cảm khái, đây chính là không hợp thói thường. Hắn ngốc như vậy. Vậy mà Tổng Giám Đốc Bùi còn tin tưởng vô điều kiện, quả thực là máu chảy đầu rơi, thịt nát xương tan cũng không cách nào báo đáp được. Nếu không làm tốt game này, hắn quả thật là có lỗi với cất nhắc của Bùi Tổng. Nháy mắt đã đến cuối tháng, hôm nay là thứ Sáu, ngày 29 tháng 11. Đối với Hoàng Tư Bác đây là một ngày rất bình thường. Công việc trước mắt của hắn đã hoàn thành tương đối, công việc về phương diện thiết kế đã hoàn thành toàn bộ, những chi tiết nhỏ cũng đã xử lý ổn thỏa. Mỗi một loại tài nguyên trong game đều đang trong quá trình chế tác. Với tư cách là giám đốc kế hoạch, loại chuyện tự tay điều khiển trình biên soạn đương nhiên không nằm trong phạm vi công việc của Hoàng Tư Bác, tự nhiên có cấp dưới đi làm. Mà nhiệm vụ của Hoàng Tư Bác chính là giám sát những người khác của tổ thiết kế, thúc đẩy tiến độ công việc. So với làm bản thảo thiết kế thì công việc này nhẹ nhàng hơn nhiều, vì thế Hoàng Tư Bác cũng đã một khoảng thời gian không tăng ca rồi. Nhân viên đầy đủ, dự toán dồi dào, cho nên tiến độ phát triển vẫn đang trong tầm kiểm soát, tự nhiên không cần phải tăng ca. Hoàng Tư Bác chưa bao giờ cảm thấy làm việc lại nhẹ nhàng thoải mái như vậy. Tinh! Điện thoại vang lên. Hoàng Tư Bác cầm lên xem, không ngờ lại là tin nhắn thông báo tiền lương chuyển vào tài khoản ngân hàng. À, hôm nay không phải là ngày 29 sao? Hoàng Tư Bác hơi ngạc nhiên. Bởi vì dựa theo độ hãm của các công ty thông thường, tiền lương mỗi tháng đều sẽ chuyển sang tháng sau mới phát. Trên cơ bản, mùng năm phát lương đã được coi là vô cùng có lương tâm rồi. Có công ty vô cùng quá đáng, luôn để tới giữa tháng, thậm chí là cuối tháng sau mới phát lương, đồng nghĩa với việc trá hình giữ lại tiền lương một tháng của nhân viên một cách vô duyên vô cớ. Đợi khi nhân viên từ chức thì bắt đủ loại lỗi để trừ lương. Tóm lại là có vô số cách khiến người ta chán ghét. Công ty phát tiền lương trước ngày mùng 5 của tháng sau đã được coi như là vô cùng có lương tâm rồi. Đây là lần đầu tiên Hoàng Tư Bác thấy tiền lương được trả trong cùng tháng như vậy. Vào lúc 11 giờ 9 phút ngày 29 tháng 11, tài khoản XXX của ngươi tăng thêm 5.375,8 đồng tiền lương, ngân hàng XX. Hoàng Tư Bác ngẩn người, phát nhầm lương rồi hả? Hắn nhớ rất rõ ràng thời điểm mình nhậm chức là vào khoảng mùng 5 tháng 11, thời gian làm việc tuyệt đối không đủ một tháng, mà lương cơ bản 4.000 đồng mỗi tháng, cộng thêm khấu trừ 5 bảo hiểm xã hội và một quỹ nhà ở, cộng thêm thuế thu nhập, mức tiền lương phải thấp hơn 4.000 không ít mới đúng. Nhưng sao lại phát hơn 5.000? Hoàng Tư Bác hơi sững sờ, nhưng mà loại chuyện nhỏ nhặt không đáng kể này cũng không thích hợp đi hỏi Tổng Giám đốc Bùi, trực tiếp hỏi trợ lý Tân là được. Hoàng Tư Bác tìm Tân Hải Lộ, nói ra nghi ngờ của bản thân. Tân Hải Lộ mỉm cười nói, không nhầm, chính là nhiều như vậy, trong này còn có tiền lương tăng ca. Tiền lương tăng ca? Hoàng Tư Bác càng cảm thấy khó hiểu. Tân Hải Lộ gật đầu, đúng, không chỉ ngươi, tất cả mọi người tăng ca ở công ty đều có tiền lương tăng ca. Ngươi hẳn là tăng ca 50 tiếng ở công ty. Dựa theo cách tính tiền lương tăng ca gấp 1,5 lần tiền lương cơ bản, sau đó lại trừ 5 bảo hiểm xã hội và một quỹ nhà ở, cộng thêm thuế thu nhập cá nhân, cuối cùng chính là số tiền này. Hoàng Tư Bác khẽ nhếch miệng, nhưng nhất thời không thốt ra được một lời nào. Tiền lương tăng ca chỉ tồn tại trong truyền thuyết, hơn nữa còn dựa theo cách tính lương tăng ca gấp 1,5 lần lương cơ bản. Loại đồ vật như lương tăng ca này, đa số các công ty game đều không có. Đừng nói là bây giờ, cho dù là 10 năm sau, ở đa số các ngành nghề, có thể nói các công ty phát lương tăng ca là vô cùng hiếm có. Hơn nữa, rất nhiều công ty phát lương tăng ca đều được tính theo mức lương tối thiểu của nơi đó. Điều này cũng giống như việc nộp 5 bảo hiểm xã hội và một quỹ nhà theo tiêu chuẩn thấp nhất đều là gạt người. Đằng đạt không giống như vậy, mà dựa vào lương cơ bản của mỗi nhân viên để tính lương tăng ca. Nói dễ hiểu một chút, chính là tiền lương tăng ca nhiều hơn. Lấy Hoàng Tư Bác mà làm ví dụ, lương cơ bản của hắn là 4.000 mỗi tháng. Mỗi tháng là tính là làm việc 20 ngày, 8 tiếng một ngày. Lương mỗi tiếng là 25 đồng, tiền lương tăng ca chính là 37,5 đồng mỗi tiếng. Sau đó dựa theo số giờ tăng ca của Hoàng Tư Bác mà tính lương tăng ca. Cộng thêm tiền lương, lại tính 5 bảo hiểm xã hội và một quỹ nhà ở, khấu trừ tiền thuế, chính là số tiền Hoàng Tư Bác nhận được trong thẻ. Chỉ hai chữ, rộng rãi. Hoàng Tư Bác từ trước đến giờ chưa từng gặp được công ty nào tốt bụng như vậy. Không, đừng nói là gặp, ngay cả nghe nói cũng chưa từng nghe thấy. Trở về vị trí làm việc của mình, tâm trạng của Hoàng Tư Bác rất lâu vẫn chưa thể bình tĩnh trở lại. Thì ra Tổng Giám đốc Bùi biết tất cả mọi chuyện. Hắn biết bọn họ không quan tâm mệnh lệnh mà tăng ca, nhưng không chỉ không trách móc nặng nề bọn họ, mà còn âm thầm chuyển tiền lương tăng ca vào thẻ của bọn họ. Trong lòng Hoàng Tư Bác ấm áp, vành mắt ướt rồi. Cảm động, thật sự là ông chủ tốt nhất trên đời. Còn Bùi Khiêm, hắn cũng không biết nhóm nhân viên nhận được tiền lương tăng ca đã cảm động đến rơi nước mắt như thế nào. Hắn còn đang đau đầu, vì sao tiêu mãi không hết quỹ hệ thống chứ? Sở dĩ phát lương vào cuối tháng cho nhân viên, nguyên nhân chủ yếu là do hệ thống kết toán vào đầu tháng. Bùi Khiêm phải cam đoan phát lương cho nhân viên trước mỗi lần hệ thống kết toán. Nếu không sẽ tồn động một khoản tiền lương rất lớn, vô cùng bất lợi đối với việc làm hao hụt quỹ hệ thống. Tháng này Bùi Khiêm cũng đã tiêu tiền thoải mái rồi. Tiền mua đồ họa chia ra làm hai phần, một phần chi tiêu vào tuần trước, còn một phần chi tiêu vào trong tuần này. Tiền thuê mặt bằng văn phòng cũng trả hết, tiền lương của nhân viên và tiền lương tăng ca cũng đã phát xuống, còn có đủ loại chi tiêu thượng vàng hạ cám khác nữa. Bùi Khiêm điên cuồng tiêu xài cuối cùng cũng đã chi tiêu 7-8 phần quỹ hệ thống. Nhưng mọi chuyện vẫn còn chưa kết thúc, còn 2 tháng nữa là đến lần kết toán tiếp theo. Trong khoảng thời gian 2 tháng này, tiền kiếm được từ quỹ tướng sẽ liên tục đổ vào quỹ hệ thống. Mà ngoài những khoản chi tiêu cố định như tiền thuê mặt bằng văn phòng, tiền lương cho nhân viên, thì Bùi Khiêm vẫn phải nghĩ thêm cách khác mới tiêu hết được toàn bộ số tiền này. Bùi Khiêm hơi buồn phiền. Chi tiêu bất ngờ đúng thật là một môn học mà. Có cách nào tốt để có thể tiêu tiền bất ngờ không chứ? Đúng rồi, hoạt động team building. Bùi Khiêm đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng rất hay, có thể sử dụng quỹ hệ thống cho team building, có vẻ ổn chứ. Hơn 30 người cùng nhau ra ngoài tìm một nhà hàng cao cấp nào đó ăn một bữa, dựa theo tiêu chuẩn bình quân hơn 100 đồng mỗi người, vậy ngay lập tức đã tốn mấy nghìn đồng rồi. Cũng không đúng, mấy nghìn đồng vẫn là quá ít. Bùi Khiêm suy nghĩ, cảm thấy mình vẫn bảo thủ quá, việc này giao cho trợ lý Tân xử lý là tốt rồi. Hắn gọi Tân Hải Lộ vào văn phòng. Cuối tháng này, ta tính sắp xếp một hoạt động team building. Ngươi lên kế hoạch đi, Bùi Khiêm nói. Dân, ngài cứ nói. Trợ lý Tân là người thông minh, từ trước đến nay chưa từng hỏi này hỏi nọ chuyện mà Bùi Khiêm phân phó, chỉ luôn cố gắng đạt đến hiệu quả Bùi Khiêm mong muốn. Bùi Khiêm suy nghĩ. Ta dự định đưa các nhân viên trong công ty đi Dương Thành, tới đó tham quan, trao đổi học tập một chút, thời gian đi cũng không cần quá dài, khoảng 5 ngày là đủ rồi. Bùi Khiêm vốn cũng chưa nghĩ xong sẽ đi nơi nào. Nước ngoài thì thôi đi, còn phải làm hộ chiếu, hoàn cảnh xa lạ khó thích nghi, đi lại cũng rất khổ cực. Ở trong nước hầu hết các công ty game đều tập trung ở Đi Đô Ma Đô và Dương Thành. Bùi Khiêm thấy Dương Thành là ở xa nhất, vé máy bay cũng đắt nhất, vậy thì chọn Dương Thành là tốt nhất. Hệ thống cũng không đưa ra cảnh cáo nào. Bùi Khiêm không khỏi âm thầm đắc ý, hắn thực sự là càng ngày càng hiểu rõ cơ chế của hệ thống. Bùi Khiêm mượn danh nghĩa của hoạt động team building là tham quan, trao đổi học tập, nhìn từ mọi mặt đều thấy vô cùng hợp tình hợp lý. Còn việc công ty game bên đó có cái gì để tham quan, trao đổi học tập, đừng hỏi, chính là đi học hỏi kinh nghiệm của những công ty game đã thành công ở Dương Thành. Trong 5 ngày, mỗi ngày đi thăm hỏi một công ty, trợ lý Tân, người nhớ phải liên hệ với họ từ trước, đến lúc đó chúng ta cũng có thể mời nhà thiết kế hoặc ông chủ của công ty bên kia ăn một bữa cơm gì đó, chuyện này không thành vấn đề. Tốt nhất là tìm tới những công ty làm game có quy mô lớn, tốt nhất là công ty làm thể loại game FPS, có thể giúp ích cho chúng ta. Những lúc khác mọi người có thể tự do hoạt động, tìm hiểu phong tục tập quán địa phương, ăn các món ăn ngon địa phương, vui chơi thả lỏng tinh thần, như vậy cũng giúp bọn họ làm việc tốt hơn. Toàn bộ chi phí vé máy bay, nơi ở và liên quan tập thể đều do công ty chi trả. Người sắp xếp lộ trình cụ thể, ước lượng dự toán khoảng là bao nhiêu? Bùi Khiêm nhanh chóng giao việc xong xuôi. Dân tổng giám đốc Bùi, ta làm ngay đây. Trợ lý Tân trước sau vẫn đáng tin như một. Bùi Khiêm không dám cho đi chơi quá lâu, một mặt là sợ chơi lố quá khiến cho hệ thống phát ra cảnh cáo. Dù sao thì lý do lần này là trao đổi học tập. Mặt khác là hắn sẽ lo ảnh hưởng tới tiến độ làm game. Nếu đến lúc kết toán không kịp phát hành game khiến cho thời hạn kết toán phải kéo dài thì rất lúng túng. Tiến độ kế hoạch của tháng sau không quá gấp gáp, có thể rút 5 ngày ra ngoài chơi, tiêu tốn thêm quỹ hệ thống. Bùi Khiêm cảm thấy vô cùng tốt. Tổ chức một chuyến thế này, sao có thể không tốn trăm mấy 200 nghìn đây? Mặc dù cảm thấy chừng đó vẫn là hạt cát trong sa mạc, nhưng đi ra ngoài tổ chức team building, một chuyến là đã có thể tiêu tốn nhiều như vậy, Bùi Khiêm vẫn cảm thấy rất tốt. Hiệu suất làm việc của trợ lý Tân rất cao, buổi chiều đã liệt kê xong lộ trình chi tiết. Bùi Khiêm rất vui, nhận bản lộ trình rồi liếc mắt nhìn tổng chi phí. Mới chưa đến 150 nghìn. Bùi Khiêm hơi ngơ ngác. Cái này kém xa với những gì Bùi Khiêm dự đoán. Trợ lý Tân mỉm cười. Đều dựa theo tiêu chuẩn mua bán bình thường mà dự toán. Bùi Khiêm xem kỹ hơn. Trợ lý Tân sắp xếp lộ trình cho 30 nhân viên. Bởi vì có lẽ có vài nhân viên ngoại đường xa nên không muốn tới Dương Thành. Bùi Khiêm sẽ không ép buộc bọn họ. Dù sao đều là đi chơi. À không, là trao đổi học tập. Hoàn toàn dựa vào tự nguyện. Vé máy bay khứ hồi cho một người ước chừng 2.000. Nơi ở dựa theo tiêu chuẩn một người 300 đồng, hai người một phòng, vậy là 600 đồng một đêm. Cùng với chi phí liên hoan, tiền đi đường và các loại chi phí khác cộng lại với nhau, lại trích thêm dự toán bổ sung cho một số nhân viên. Nếu vượt quá 30 người thì dùng dự toán bổ sung. Cộng lại tổng giá trị vẫn chưa tới 150 nghìn. Bùi Khiêm tính thử một cái, đúng thật là như vậy. Có thể ngồi khoan hạng nhất không? Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện thì đã bị hệ thống đưa ra cảnh cáo, rõ ràng là không được. Đây là hoạt động team building, trao đổi bình thường, mỗi nhân viên đều ngồi khoan hạng nhất thì đúng là quá mức, hệ thống không cho phép. Tương tự, nơi ở dựa theo tiêu chuẩn một người 300 đồng là đủ rồi, không thể tăng lên nữa. Mấy việc kiểu như mỗi người ở một phòng tổng thống thì đừng có mơ tưởng. Bùi Khiêm lật xem toàn bộ bản lộ trình một lần, vậy mà không thể tìm ra được chỗ nào để thêm tiền. Điều này khiến cho hắn cảm thấy có chút đau buồn. Chưa tới 150.000 đã có thể đưa 30 nhân viên đi Dương Thành chơi một chuyến. Rẻ hơn những gì Bùi Khiêm tưởng tượng nhiều. Đương nhiên Bùi Khiêm cảm thấy rẻ, đó là xét theo tiêu chuẩn của quỹ hệ thống. Nếu như chia bình quân đầu người, dự toán mỗi người ước chừng 5.000. Nếu để Bùi Khiêm bỏ ra 5.000 đồng tiền túi đi Dương Thành chơi mấy ngày, chắc chắn hắn sẽ không cảm thấy rẻ nữa, ngược lại còn cảm thấy đắt tính, đau lòng. Được rồi, 150.000 thì 150.000, cứ chuẩn bị theo tiêu chuẩn này đi. Bùi Khiêm đưa bản lộ trình cho trợ lý Tân. Hắn không dám làm quá mức, mặc dù 150.000 thì hơi ít, nhưng hệ thống không phủ nhận là đã cảm ơn trời đất rồi. Bùi Khiêm dự định đi vào cuối tháng 12, một mặt là vì lúc đó thời tiết chuyển lạnh, có thể đến Dương Thành ấm hơn. Một mặt khác, ở Dương Thành có rất nhiều công ty game lớn, không khí, hoàn cảnh cũng tốt. Nói là đi trao đổi học tập là vô cùng hợp lý. Đương nhiên, phải chuẩn bị ngay từ bây giờ, đặt trước vé máy bay, liên hệ công ty game bên kia. Mặc dù Bùi Khiêm cũng không định để lộ chuyến team building lần này, nhưng dù sao vé máy bay cũng cần có thẻ căn cước của tất cả mọi người, vậy nên vẫn khó tránh khỏi việc tin tức này bị lan truyền trong công ty. Trong group chat riêng của tổ thiết kế, nhiều người không kìm được, kích động trong lòng đang sôi nổi thảo luận với nhau. Có thật là chúng ta được đi Dương Thành tham quan và học tập không vậy? Chắc là thật đó, nghe nói trợ lý Tân đang chuẩn bị đặt vé trước. Phúc lợi đãi ngộ của công ty chúng ta quá tốt đúng không? Ta chưa từng nghe nói công ty game nào sẽ mang nhân viên của mình tới những công ty khác trao đổi học tập. Đúng vậy đó, ta cũng chưa từng nghe nói đến. Chắc hẳn một chuyến này tốn không ít tiền, nếu để ta tự bỏ tiền đi thì khẳng định không nỡ. Lần này chúng ta được đi tham quan những công ty nào chứ? Chắc là sẽ có phòng làm việc Thiên Quả chứ? Chắc là có đi. Phòng làm việc Thiên Quả nổi tiếng như vậy, hơn nữa rất am hiểu game FPS, vừa dặn đến học tập một chút. Ôi, lúc ta mới vào nghề, từng mơ ước có thể vào phòng làm việc Thiên Quả làm việc đó. Chắc là sẽ đi thôi đúng không? Đến lúc đó chúng ta phải đi xem phòng làm việc về game hàng đầu hoạt động như thế nào. Ai ai trong tổ thiết kế cũng rất kích động. Còn những người khác như tổ mỹ thuật, nhân viên hành chính thì không có hứng thú gì với nơi này. Bọn họ đang nghĩ xem đi Dương Thành nên ăn món gì, chơi cái gì, hệt như một chuyến du lịch chung. Chuyện này cũng rất bình thường, bởi vì hầu hết người trong tổ thiết kế đều là thiếu niên nghiện net, vẫn có chờ mong lớn đối với một số phòng làm việc hay công ty game nổi tiếng trong nước. Còn những người khác thì không cảm thấy hứng thú với phòng làm việc Thiên Hỏa hay những công ty game khác như vậy. Nhưng dù nói thế nào đi nữa, tất cả mọi người đều tràn đầy chờ mong đối với chuyến du lịch chung này. Dương Thành, phòng làm việc Thiên Hỏa, công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật Internet Đặng Đạt. Tới Dương Thành, đến phòng làm việc của chúng ta tham quan trao đổi. Chu Mộ Nham cảm thấy không thể hiểu nổi. Mẹ nó, một công ty game lại đến một công ty game khác tham quan trao đổi. Trước đó hắn chưa từng nghe đến loại chuyện như vậy. Bình thường người đến tham quan các công ty lớn đều là sinh viên đang làm các hoạt động xã hội thực tế. Trường học tổ chức cho sinh viên đến công ty lớn tham quan để định hướng sau khi tốt nghiệp. Chưa từng nghe thấy có công ty game nào tổ chức cho nhân viên đi tham quan một công ty khác, ít nhất là ở trong nước chưa từng nghe nói. Bởi vì các công ty game trong nước đều kiếm lợi nhuận từ sáng tạo, nếu đi xa tham quan thì lỗ rất nhiều. Cứ dựa theo quân số một đoàn tham quan từ 20 đến 30 người mà tính, vé máy bay, khứ hồi, khách sạn, các chi tiêu khác, lại thêm mấy ngày nghỉ đó nhân viên vẫn được hưởng lương, đây cũng là một số tiền không nhỏ. Huống hồ huy động nhân lực đi một quãng đường xa như vậy cũng không tạo ra được hiệu quả và lợi ích gì, chỉ là lỗ vốn. Nói là trao đổi học tập, trên thực tế có thể giao lưu cái rắm gì? Công ty game nhà ai mà điên như vậy? Chu Mộ Nham theo bản năng muốn từ chối. Hắn là người sáng lập ra phòng làm việc Thiên Hỏa, cũng coi như có chút tiếng tăm trong ngành. Đương nhiên, nghiêm túc nói thì là nửa chê nửa khen. Có rất nhiều người mắng mỏ phòng làm việc Thiên Hỏa. Người sáng lập như hắn cũng khó tránh khỏi mà bị mang chút tai tiếng. Chu Mộ Nham cũng không phải là tên thật của hắn mà là tên giả. Trào lưu dùng tên giả của các công ty game ở phía Nam khá là phổ biến, phòng làm việc Thiên Hỏa cũng vậy. Mà gần đây phòng làm việc Thiên Hỏa đang nghiên cứu phát triển một game online FPS, đã nghiên cứu hơn một năm, đang chuẩn bị mở một đợt thử nghiệm nội bộ. Trong lúc toàn bộ nhân viên đang tăng ca thế này, Chu Mộ Nham thật sự không muốn bỏ ra nửa ngày để tiếp đãi nhân viên của một công ty game khác đến từ tỉnh Hán Đông xa xôi. Tổng giám đốc Chu, Công ty này có hạng mục thành công, quỹ tướng là do bọn họ phát hành. Ta đề nghị chúng ta nên gặp một lần. Nếu như ngươi không có thời gian, có thể để anh Tôn đi tiếp đãi. Dù sao dẫn bọn họ dạo chơi trong công ty cũng không tốn công tốn sức gì. Em gái hành chính nói chuyện điện thoại với Tân Hải Lộ nhắc nhở. Quỹ tướng là bọn họ làm. Chu Mộ Nham sững sờ, lập tức cảm thấy lời của em gái hành chính cũng rất có lý. Tục ngữ nói, càng có nhiều bạn bè thì càng có nhiều đường đi. Mặc dù cùng ngành là oan gia, nhưng người ta lặn lội đường xá xa xôi đến công ty của người tham quan, giao lưu trao đổi những chuyện tâm đắc. Cứ từ chối người ta như vậy thì hơi không hợp tình hợp lý. Huống hồ Chu Mộ Nham cũng biết quỹ tướng. Đây chính là một game mobile mới nổi gần đây. E rằng người chế tác ra nó cũng không phải là hạng người soàn sỉnh gì. Gặp gỡ loại người này, làm quen một chút cũng không tệ. Dù sao cũng chỉ bỏ ra một ngày để gặp nhau, dẫn bọn họ đi lanh quanh bên trong phòng làm việc mà thôi, cũng không chậm trễ bao nhiêu việc. Nghĩ tới đây Chu Mộ Nham gật đầu. Được, vậy đồng ý đi. Đặt lịch trước rồi đến lúc đó ta sẽ tự mình tiếp đón. Dân, Tổng Giám Đốc Chu. Còn một chuyện nữa, đã có danh sách những người ở vị trí cuối sẽ bị sa thải, ngài xem đi. Chu Mộ Nham tiếp nhận danh sách nhìn lướt qua. Ngoài Lâm Giảng thì sa thải hết, cứ làm theo quy định. Dân, em gái hành chính không còn gì muốn hỏi nữa, cầm danh sách rời đi. Loại hình sa thải những nhân viên có thành tích kém này được phổ biến rộng rãi trong rất nhiều công ty game, nhất là những công ty tuyển nhiều nhân viên từ trường đại học. Phòng làm việc Thiên Hỏa cũng như vậy, thông báo tuyển dụng những sinh viên mới tốt nghiệp. Sau khi làm việc được vài tháng sẽ tiến hành kiểm tra và đánh giá, 15% những người có thành tích kém nhất sẽ bị sa thải. Sau khi những sinh viên mới tốt nghiệp bị sa thải, họ sẽ ở vào hoàn cảnh vô cùng lúng túng. Một mặt, họ không còn là sinh viên mới tốt nghiệp nữa, không thể lấy cái mác sinh viên mới ra trường để ứng tuyển. Mặt khác, họ chỉ có mấy tháng kinh nghiệm làm việc, hơn nữa còn bị công ty cũ sa thải khi ứng tuyển không có chút ưu thế nào. Có thể nói một cái vung tay này của Chu Mộ Nham đã tạo thành chướng ngại vật lớn ở trên đường đời của nhóm sinh viên mới tốt nghiệp bị sa thải này. Nhưng Chu Mộ Nham không cảm thấy chuyện này có gì là không ổn cả, mặc dù hắn biết chắc chắn những người trong nhóm có thành tích kém bị sa thải kia sẽ ân cần hỏi thăm hắn và tổ tông ba đời nhà hắn, nhưng hắn không thèm để ý. Dưới cái nhìn của Chu Mộ Nham, ngành game này vốn tuân theo luật rừng, cạnh tranh sinh tồn, người phù hợp mới có thể sống sót. Trong hoàn cảnh tàn khốc thế này, không thể nào mềm lòng nhân nhượng. Đương nhiên trong danh sách này có một ngoại lệ, Lâm Vãn. Đây là một sinh viên nữ, cũng giống như những người khác, là một sinh viên được tuyển dụng từ đại học nổi tiếng nào đó ở Đế Đô, có trình độ học vấn rất cao. Dựa theo cơ chế tính điểm để sa thải những vị trí cuối cùng, nàng cũng nằm trong 15% cuối cùng kia. Lâm Vãn cũng phạm phải sai lầm giống như nhiều người trẻ tuổi khác, đó là quá lạc quan và ngây thơ. Đối với Chu Mộ Nham, game là một công việc kinh doanh. Nhưng Lâm Vãn và nhiều người trẻ tuổi khác thì coi nó là thành nghệ thuật hoặc là mộng tưởng. Tất nhiên điều này không phù hợp với cơ chế tính điểm để sa thải ở những vị trí cuối. Nói cách khác, thực ra nàng không phải kiểu nhân tài mà phòng làm việc Thiên Hỏa cần. Nhưng trong nhóm người ở vị trí cuối bị sa thải kia, Chu Mộ Nham lại cố ý chọn ra Lâm Vãn. Không vì điều gì khác, chỉ vì bối cảnh sau lưng nàng quá đáng sợ. Cha nàng là tổng giám đốc của tập đoàn Thần Hoa, tập đoàn Viễn Thông và nhà phát triển phần cứng AI lớn nhất cả nước. Chu Mộ Nham không đắc tội nổi. Nói là không đắc tội nổi thì cũng không đúng, phải là Chu Mộ Nham nịnh bợ còn không kịp. Đương nhiên Lâm Vãn không hề biết thân phận của mình đã bị bại lộ, bởi vì nàng được tuyển dụng vào phòng làm việc Thiên Hỏa từ trường học. Nhưng rõ ràng là Lâm Vãn đã đánh giá thấp mức độ coi trọng và quan tâm của cha đối với mình. Ngày thứ hai Lâm Vãn nhậm chức ở phòng làm việc Thiên Hỏa, Chu Mộ Nham nhận được một cuộc điện thoại từ văn phòng tổng giám đốc của tập đoàn Thần Hoa. Chỉ có hai mong muốn, thứ nhất, hy vọng Chu Mộ Nham và phòng làm việc Thiên Hỏa giúp đỡ và chăm sóc Lâm Vãn, đừng để nàng làm việc quá sức. Thứ hai, hy vọng Chu Mộ Nham có thể nhanh chóng hủy đi ấn tượng tốt đẹp của Lâm Vãn đối với ngành game để nàng bỏ nghề này. Lời nói trong điện thoại rất uyển chuyển, nhưng Chu Mộ Nham thông minh biết bao, hắn vừa nghe đã hiểu ngay. Người cha già này không muốn cho Lâm Vãn dấn thân vào ngành game, nhưng lại không muốn cưỡng ép, khiến cho quan hệ cha con bất hòa nên mới quanh co một hồi. Đối với loại chuyện này, Chu Mộ Nham đương nhiên là cầu còn không được, lập tức đồng ý. Đây chính là tập đoàn Thần Hoa, quái vật khổng lồ trong nước. Nếu có thể lôi kéo, vậy sau này phòng làm việc Thiên Hỏa sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Cho nên trong danh sách những người ở vị trí cuối bị sa thải, duy chỉ có Lâm Vãn là tiếp tục ở lại. Chu Mộ Nham cũng đã cân nhắc Từ sớm, Sam làm thế nào mới có thể nhanh chóng bào mòn sự nhiệt tình của nàng đối với game để nàng nhanh chóng rời khỏi nghề này? Việc này cũng không có gì khó, chỉ cần để cho Lâm Vãn nhìn thấy bộ mặt thật của ngành game là được rồi. Ngành game, ít nhất là ngành game trong nước, chính là một công xưởng với bao mồ hôi và máu. Sa thải những người ở cuối, chế độ giờ làm 996, vì tiền mà từ bỏ theo đuổi và ước mơ, biến nghệ thuật thành công cụ kiếm tiền. Ở giới game trong nước, những thứ này đều không phải chuyện mới mẻ gì. Đương nhiên, những chuyện này không phải tuyệt đối. Trong nước cũng có những nhà thiết kế thiên tài và phòng làm việc có lương tâm, nhưng rất ít. Chu Mộ Nhâm tin rằng, chỉ cần để Lâm Vãn nhìn thấy bộ mặt thật của ngành game, chắc chắn nàng sẽ vô cùng thất vọng. Sau đó, sẽ rời khỏi ngành này. Đây là chuyện gần như đã chắc như đinh đóng cột. Tiểu Lữ, tính năng chỗ này có chút vấn đề, ngươi sửa lại một chút. Vấn đề về cảm xúc thì ngươi cứ chờ anh Bao chỉ dạy, hắn là đại thần. Hoàng Tư Bác chỉ vào bản thiết kế kiên nhẫn giảng giải. Tiểu Lữ là một thành viên của tổ thiết kế. Trước mắt hắn đang phụ trách chế tác và thiết kế tính năng của Ghostmod. Kinh nghiệm của hắn không dày như Hoàng Tư Bác. Vốn là một thực tập sinh của công ty game, chỉ là trong lúc làm việc cũng không được phụ trách những công việc quan trọng gì. Tất cả đều là điền biểu mẫu, làm việc vặt. Không thể nói kinh nghiệm làm việc là con số 0, nhưng cũng gần như vậy. Đại đa số công ty tuyển người đều nhìn vào chức vụ và kinh nghiệm làm việc. Tuy hai người đều có số năm làm việc như nhau, nhưng kinh nghiệm lại khác nhau. Tất nhiên Hoàng Tư Bác sẽ đóng vai trò của một người anh cả dẫn dắt mọi người. Dân anh Hoàng, ta sẽ sửa ngay. Tiểu Lữ lập tức mở ra trình biên soạn, sửa lại tính năng theo yêu cầu của Hoàng Tư Bác. Pháo đài trên biển đã bước vào giai đoạn chế tác, đã đưa tất cả các mẫu và tính năng tốn nhiều tiền mua sắm trước đó vào trong trình biên soạn. Các nhà thiết kế trong tổ đã bắt đầu sử dụng trình biên soạn để chế tác game. Vốn trình biên soạn không khó để sử dụng. Những nhà thiết kế này đều có kinh nghiệm sử dụng trình biên soạn, chắc chắn tốc độ chế tác nhanh hơn người ngoài ngành như Bùi Khiêm. Chăm chỉ làm việc đi, đừng để tâm trí bay hết tới Dương Thành. Trước tiên phải làm tốt phần việc của mình đã. Hoàng Tư Bác nhìn thấy Tiểu Lữ hơi mất tập trung thì nhắc nhở. Tiểu Lữ ngượng ngùng gãi gãi sau đầu mình. Dân, anh Hoàng, đây chẳng phải là gì ta chưa bao giờ được tới Dương Thành sao? Hơn nữa còn định đến phòng làm việc thiên quả nổi tiếng, tâm trạng có hơi kích động. Nhưng mà người yên tâm, ta chắc chắn sẽ đảm bảo chất lượng hoàn thành công việc. Hoàng Tư Bác gật đầu, quay người trở lại chỗ làm việc của mình tiếp tục công việc gian dở. Nói thật hắn cũng chưa bao giờ tới Dương Thành, không chỉ hắn mà có lẽ đa số mọi người trong công ty đều chưa đi. Vé máy bay từ Kinh Châu tới Dương Thành phải tới mấy ngàn. Trước khi đến Đằng Đạn thì những người này đều nghèo rất mộng tơi, làm gì có tiền mà đi. Vừa nghe được chuyện tới Dương Thành trao đổi học tập, những người khác đều nhảy cẩn lên hoan hô. Còn Hoàng Tư Bác và Bao Hút thì không như vậy. Bởi vì Bao Hút là một trạch nam nên hắn không cảm thấy hứng thú với chuyện đi ra ngoài du lịch. Hắn thà ngâm mình 5 ngày trong công ty cày game còn hơn. Mà Hoàng Tư Bác thì lại lo lắng. Không biết tiến độ làm game có bị ảnh hưởng hay không. Sau khi đánh giá sơ qua lượng công việc, Hoàng Tư Bác thấy lần ra ngoài này không ảnh hưởng nhiều tới tiến độ công việc. Hẳn là pháo đài trên biển vẫn có thể hoàn thành đúng hạn. Lúc này hắn mới yên lòng. Bây giờ Hoàng Tư Bác có thể không quan tâm tới chuyện khác, nhưng lại vô cùng để bụng đến tiến độ làm game. Tổng giám đốc Bùi trọng dụng mình như thế, ủy thác trách nhiệm lớn như vậy, lại còn trả thù lao rất cao, còn tổ chức hoạt động tìm bưu đinh, dẫn mọi người tới Dương Thành trao đổi học tập. Ơn nghĩa thế này quả thật không cách nào báo đáp hết. Nhất định phải làm cho game này thật hoàn mỹ, bằng không sao có thể xứng với cất nhắc của tổng giám đốc Bùi. Hơn nữa Hoàng Tư Bác cũng thật sự muốn tới phòng làm việc Thiên Hỏa xem thử. Bởi vì đây là một phòng làm việc về game rất có tiếng tăm trong nước. Trước khi Hoàng Tư Bác vào nghề cũng đã từng coi phòng làm việc Thiên Hỏa là mục tiêu cuối cùng của mình trong ngành game. Sau khi vào nghề, Hoàng Tư Bác từng nghe thấy rất nhiều lời đồn có liên quan tới phòng làm việc Thiên Hỏa. Có người nói phòng làm việc Thiên Hỏa từng phát 5 tháng tiền lương xem như tiền thưởng. Cũng có người nói tiền lương mỗi tháng của tổ thiết kế trong phòng làm việc Thiên Hỏa cao hơn tiền lương cơ bản. Còn có người nói, trong hội nghị thường niên, phòng làm việc Thiên Hỏa thường dùng một chiếc xe thể thao làm phần thưởng cao nhất cho nhân viên. Hoàng Tư Bác chưa từng làm rõ những chuyện này, nhưng rõ ràng là hễ ở trong ngành game, có rất nhiều người đều lấy phòng làm việc Thiên Hỏa là mục tiêu ước mơ phấn đấu. Có thể tới nơi như vậy tham quan học tập, nhất định sẽ có sự trợ giúp rất lớn đối với sự nghiệp sau này. Thời gian một tháng trôi qua rất nhanh. Thứ Sáu ngày 27 tháng 12, Các nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật Internet đằng đằng, từ sân bay tới khách sạn nghỉ chân, đi vào phòng của mình đặt hành lý xuống. Đối với tỉnh Hán Đông thì bây giờ đã vào mùa đông, giá lạnh rét buốt, mà nhiệt độ không khí của Dương Thành lại cao hơn rất nhiều. Sau buổi trưa, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên đoàn người, có cảm giác cực kỳ ấm áp. Hàng Tư Bác không khỏi hoảng hốt, không khí này, cảm giác này chính là đi chơi đó. Mấy cô gái trong ban hành chính đang cầm điện thoại tra lộ trình, tính xem sáng mai muốn đi tới điểm tham quan nào, trung tâm thương mại nào. Mấy tên con trai trong tổ thiết kế thì đang tìm siêu thị gần đây, định bụng mua một két bia sắp tới phòng khách sạn, buổi tối vừa uống bia vừa đánh bài. Lần này tổng cộng có 27 người đi, Bao Hút không đi, hắn không có hứng thú với chuyện này, thà ở lại công ty. Còn Tổng Giám Đốc Bùi? Tổng Giám Đốc Bùi cũng không hòa vào trong đám đông, đã về phòng mình từ sớm, đại khái là ngồi máy bay mệt nên muốn đi nghỉ ngơi. Toàn bộ hành trình này đều là trợ lý Tân sắp xếp, Bùi Khiêm không quản. Hoàng Tư Bác và Tiểu Lữ ở cùng một phòng, sau khi cất hành lý xong, thì Hoàng Tư Bác lấy laptop trong hành lý của mình ra, bắt đầu tiếp tục kiểm tra bản thảo thiết kế, sửa đổi cốt truyện game. Cho tới bây giờ, khung sườn của pháo đài trên biển đã hoàn thành. Nhưng Bao Hút cảm thấy, cho dù là xúc cảm trong game hay là một số chi tiết cụ thể, thì đều còn không gian cải thiện rất lớn. Hoàng Tư Bác cũng đang lo lắng cho những vấn đề này. Hắn đang toàn tâm toàn ý muốn làm cho game này hoàn mỹ nhất. Lúc nào mà ngay cả game thủ hardcore như Bao Hút cũng không thể tìm ra được một lỗi nào, game này mới thật sự hoàn hảo. Anh Hoàng, ta đi ra ngoài chơi với mọi người, ngươi mệt thì nghỉ ngơi trước đi. Tiểu Lữ chào hỏi qua với Hoàng Tư Bác, vui mừng phấn khởi đi theo những người khác ra ngoài. Mà trong phòng có Bùi Khiêm. Anh Khiêm, ta giả vờ mệt quá đi mất. Vì công việc mà khoảng cách giữa chúng ta xa hơn. Mã Dương tỏ ra mệt mỏi. Cho tới bây giờ, ngoài trợ lý Tân thì không ai trong công ty không biết mối quan hệ giữa Bùi Khiêm và Mã Dương. Cho nên, lúc có nhân viên của công ty, Mã Dương luôn phải làm bộ không hề quen biết Bùi Khiêm. Cứ một tiếng là một tiếng Tổng Giám Đốc Bùi khiến cho lòng hắn rất mệt. Rõ ràng từng là anh em giường trên giường dưới, giờ lại sinh ra khoảng cách không thể vượt qua. Vì công ty, ngươi hy sinh chút vậy. Bùi Khiêm vỗ vỗ vai Mã Dương. Ngươi là cơ sở ngầm quan trọng của ta trong công ty. Nếu phát hiện ra chuyện gì thì phải mau chóng báo cho ta biết. Nếu như Bùi Khiêm công khai quan hệ của hai người, sợ rằng những người khác sẽ có chút đề phòng Mã Dương. Đến lúc đó rất khó để nắm được tình hình của công ty. Bùi Khiêm nhất định phải đảm bảo rằng mình nắm rõ tình huống của công ty trong lòng bàn tay. Nếu không lỡ như xảy ra sai lầm không thua lỗ được, vậy chẳng phải là chết cứng rồi. Hết tập 7, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.